Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2792, âm đầu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đem âm tiên sinh mời đến về tới chính mình tinh cầu về sau, Bạch Vạn Giới liền đối người hầu phân phó nói. Hoàng cực tộc là tam đại thượng tộc bên trong chiêu mộ ngoại tộc nhiều nhất một cái, đồng thời cũng bồi dưỡng được không ít ngoại tộc thần hóa. Chỉ bất quá những này ngoại tộc thần hóa đều chỉ có thể vì hoàng cực tộc hiệu lực, chỉ có số rất ít có thể trở về bản tộc. Bạch Vạn Giới mời vị này âm tiên sinh liền là hoàng cực tộc bồi dưỡng ngoại tộc thần hóa thứ nhất, là Bạch Vạn Giới cái này nhất hệ thế lực bồi dưỡng ra được quỷ đầu tộc cường giả, trước mắt tại vì Bạch Vạn Giới hiệu lực. Quỷ đầu tộc am hiểu đọc đến đại não ký ức, thuế biến cấp âm tiên sinh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Âm tiên sinh có thể đem đối phương từ xuất sinh bắt đầu tất cả ký ức đều có thể lật ra đến, hơn nữa còn có thể cải biến đối phương ký ức, từ đó đạt tới khống chế mục đích. Liền xem như đem cửu nhân biến thành lão ba loại này thao tác, đối với âm tiên sinh mà nói cũng không phải việc khó. Bất quá chỉ là đọc đến cạn ký ức, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm đến, muốn đọc đến tầng sâu ký ức, nhất định phải trước khống chế lại đối phương, muốn cải biến ký ức thì càng phiền toái. Hàn Sâm một mực bị giam tại siêu trọng lực trong khoang thuyền, đợi đến cửa khoang mở ra thời điểm, liền thấy Bạch Vạn Giới cùng một cái lớn lên giống như là sáo ngắn đại ma vương gia hỏa cùng đi tiến đến. Hàn Sâm đánh giá cái kia một thân da xanh, đỉnh đầu mọc ra hai cái xúc giác gia hỏa, biết Bạch Vạn Giới sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn tới. Âm tiên sinh, vậy liền nhờ ngươi, Bạch Vạn Giới hướng cái kia da xanh quái nhân nói. Âm tiên sinh mỉm cười nói. Thái tử điện hạ khách khí, đây là ta phải làm. Nói xong, âm tiên sinh liền đi tới Hàn Sâm trước mặt, mà Hàn Sâm bị siêu trọng lực khóa lại, toàn thân cũng không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm tiên sinh đi tới trước mặt hắn. Âm tiên sinh cặp kia lục tùm con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không cần sợ hãi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nói xong, đỉnh đầu hắn một đôi màu xanh lá nhục xúc rừng ở giữa, lóe lên màu xanh lá điện quang, một giây sau cái kia màu xanh lá điện quang liền bắn về phía Hàn Sâm đầu lâu, rơi vào Hàn Sâm mi tâm ở giữa. Oanh, màu xanh lá điện quang cấp tốc xâm nhập Hàn Sâm trong não, để Hàn Sâm minh bạch bọn hắn muốn làm gì, nguyên lai là muốn đọc đến trí nhớ của ta. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu là đối thân thể của hắn dùng hình, Hàn Sâm thật là có điểm hoảng. Thế nhưng là đọc đến trí nhớ của hắn, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Coi như hắn ngăn cản không nổi, Hắc Tinh Khải Giáp cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất lễ. Coi như Hắc Tinh Khải Giáp không vì hắn suy nghĩ, cũng sẽ không tùy ý người khác xem xét Hàn Sâm ký ức, như thế sẽ đem Hắc Tinh Khải Giáp cùng một chỗ bạo lộ ra. Bất quá màu xanh lá điện quang xuyên vào Hàn Sâm đại não về sau, Hắc Tinh Khải Giáp cũng không có phản ứng, Hàn Sâm đang tại nghi hoặc thời điểm. Đã thấy cái kia âm tiên sinh sắc mặt biến có chút cổ quái, con mắt dần dần trừng lớn, nguyên bản làn da màu xanh lục đều nhanh muốn trướng thành màu đen. Bành, âm tiên sinh kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách khoang phía trên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Âm tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vạn Giới khẽ nhíu mày, đem âm tiên sinh từ dưới đất nâng đỡ. Âm tiên sinh xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Cái này dị trùng có gì đó quái lạ, đầu óc của hắn như là một khối ngoan thạch, không có chút nào tin tức tràn ra ngoài, ngay cả ta quỷ não chi lực cũng vô pháp xâm lấn. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ nói hắn là phá kiển cấp trở lên thần hóa dị trùng? Hắn là đẳng cấp gì dị trùng ta không biết, bây giờ còn có không có cách nào đọc đến trí nhớ của hắn? Bạch Vạn Giới nhíu mày hỏi. Tại hạ hiện tại chỉ có thể sử dụng tộc ta bí pháp gen thuật quỷ đầu hàng thử một lần, sử dụng loại này gen thuật về sau, liền xem như phá kiển cấp dị trùng cũng có thể bị đọc đến ký ức, bất quá loại này gen thuật đối với mục tiêu đại não sẽ có một chút tổn thương. Âm tiên sinh do dự nói ra, tổn thương đến trình độ gì? Bạch Vạn Giới hỏi, chỉ cần khống chế được khi, bình thường sẽ chỉ tổn thất một chút ký ức, bất quá nếu là quá trình không quá thuận lợi, tiếp tục cưỡng ép xâm lấn. Tổn thương sẽ lớn hơn một chút, nghiêm trọng có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Nếu là biến thành ngớ ngẩn, người có nắm chắc hay không khống chế thân thể của hắn? Bạch Vạn Giới trầm tư một lát lại hỏi, Vậy cũng không khó, chỉ cần đem biên soạn ký ức lại viết vào, liền có thể để hắn thi hành mệnh lệnh, bất quá không có khả năng lại có tự chủ năng lực suy tính. Âm tiên sinh nói, không sao, Bạch Vạn Giới khua tay nói, được Bạch Vạn Giới cho phép, âm tiên sinh liền rốt cuộc không có cố kỵ, xúc giác lần nữa nhấp nhoáng màu xanh lá điện quang, mà lần này màu xanh lá điện quang cũng không có bắn về phía Hàn Sâm, ngược lại tại dọc theo xúc giác hướng phía dưới kéo dài. Lệnh âm tiên sinh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhảy lên màu xanh lá điện quang. Kéo dài có chừng 7-8 phút thời gian, âm tiên sinh trên người màu xanh lá điện quang càng ngày càng nhiều, cả người đều biến thành một cái màu xanh lá quang ảnh, tựa như là hư hóa bình thường. Thẳng đến lúc này, âm tiên sinh mới ngẩng đầu, âm trầm nhìn Hàn Sâm một chút, một cái tay đặt tại Hàn Sâm đỉnh đầu. Chỉ là bàn tay của hắn đã biến thành màu xanh lá điện quang. Một trường này đặt tại Hàn Sâm đỉnh đầu, lập tức để Hàn Sâm đỉnh đầu điện quang nhảy lên, phảng phất có vô số màu xanh lá dòng điện tràn vào Hàn Sâm trong não. Rất nhanh, âm tiên sinh cả người đều biến thành màu xanh lá dòng điện xông vào Hàn Sâm trong não, lệnh Hàn Sâm trên thân màu xanh lá dòng điện nhảy lên không ngừng, tóc đều bị điện giật dựng lên. Quỷ đầu tộc mặc dù sức chiến đấu không mạnh, bất quá quỷ này não thuật lại là cực kỳ bá đạo. Tại đại vũ trụ bên trong cũng coi như hiếm thấy, không uổng phí mẫu hậu bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hắn. Bạch Vạn Giới nhìn âm thầm gật đầu, nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, âm tiên sinh biểu hiện làm hắn phi thường hài lòng. Có như thế một cái quỷ đầu tộc thần hóa ở bên người, hắn làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Vạn Giới đang suy tư thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy bị âm tiên sinh xâm lấn Hàn Sâm đôi hắn nhếch miệng. Lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Bạch Vạn Giới lập tức trong lòng dâng lên một cỗ chẳng lành cảm giác, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên thân màu xanh lá điện quang dâng trào, giống như là nổ tung pháo hoa, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vạn Giới sắc mặt đại biến, bởi vì hắn từ Hàn Sâm trên thân đã cảm giác không thấy âm tiên sinh khí tức tồn tại. Săn giết thần hóa dị trùng âm đầu quỷ, thu hoạch được thần hóa thú hồn dị đầu quỷ, phát hiện dị trùng gen, đã hấp thu. Thần hóa gen, 1, thần hóa gen, 1, thanh âm nhắc nhở tại Hàn Sâm trong đầu không ngừng vang lên, vậy mà cho Hàn Sâm tăng lên 6 điểm thần hóa gen. Thật sự là người tốt đâu, đưa tới cửa thần hóa gen cùng thú hồn. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, tại âm tiên sinh xông vào hắn đại não thời điểm. Hàn Sâm liền biết hắn chết chắc rồi. Quả nhiên, hắc tinh khải giáp rốt cuộc bị xúc động, chỉ là lộ ra một vòng khí tức, liền đem âm tiên sinh trực tiếp miểu sát thành cặn bã, hoàn thành Hàn Sâm thuốc bồ. Bạch Vạn Giới sắc mặt khó coi vô cùng, làm sao cũng không nghĩ ra, chẳng những không có thể đọc đến Hàn Sâm ký ức, ngược lại đem khổ tâm vun trồng âm tiên sinh mất đi. Cách chương.